Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 613, ước đạt thật là một cái chó chết. Liễu Tổng, chúng ta lại không trộm không đoạt, chúng ta này hợp đồng cũng là hai bên tự nguyện, xin chú ý ngài tố chất. Trương luật sư khá lịch sự mà cười đạo, này rõ ràng chính là các ngươi hùn. Vốn thiết lập có cạm bẫy. Liễu Nghiễm Nghĩa càng nghĩ càng tức giận. Trung Quốc ảnh nghiệp trước cố ý phóng ra tin tức, để cho những công ty khác buông tha cho tiếp nhận ra ảnh. Sau đó Hàn Ca lại ra mặt giá thấp thu mua. Bọn họ chính là quan hệ mật thiết. Vừa mới gấp hồ đồ rồi làm sao lại không có nghĩ đến điểm này đâu này. Đạo lý đơn giản như vậy không nên không nghĩ tới a. Liễu Tổng, này không tồn tại bẫy dập gì vấn đề. Trương luật sư cười nói. Kỳ thật thẳng thắn nói. Cho dù ngươi là biết là Hàn Tổng thu mua ra ảnh, ngươi liền không bán sao? Liễu Nghiễm Nghĩa hít một hơi thật sâu. Hắn thừa nhận Trương luật sư nói không sai. Cho dù biết đối phương là Hàn Ca, chỉ cần mình trả lại muốn theo đuổi trước mắt tối đại hóa lợi ích, vẫn phải là cầm ra ảnh bán cho Hàn Ca. Trừ phi không muốn cái gì lợi ích, sẽ chết cố chấp lấy trông coi xác không công ty, chết sĩ diện chịu khổ. Nhưng cùng mặt mũi muốn so, tiền hiển nhiên còn là quan trọng hơn. Cho dù chỉ là bán đứng công ty cái giá tiền này, chỉ cần không vượt tương lai đánh bạc độc, hắn tuổi già cũng không lo. Chỉ là ngực đến mức khẩu khí này rất khó chịu, biết rõ là bị người xáo lộ, vẫn phải là tiếp nhận. Hàn Tổng sở dĩ không có cho thấy thân phận, chính là không muốn cùng ngài nói quá nhiều đồ vô dụng. Chúng ta đều là người làm ăn, trực tiếp tiến nhập chính đề trò chuyện sinh ý là tốt rồi. Kia, nếu như không có vấn đề gì, ta hãy đi về trước. Trương luật sư cười cáo từ, ta vẫn là xem thường Hàn Ca. Không nghĩ tới hắn liền ức đạt cũng có thể nói động. Liễu Tổng suy nghĩ nhiều. Chúng ta làm sao có thể quản được ức đạt? Ngài cho rằng ức đạt là công ty con của chúng ta à? Chẳng lẽ người nghĩ nói, ức đạt đột nhiên hướng chúng ta đoạn tuyệt mảnh nguyên chỉ là trùng hợp sao? Liễu Nghiễm Nghĩa cau mày chất vấn. Đích thực là cái trùng hợp. Khả năng bọn họ cũng là không quen nhìn loại này trộm phòng bán vé sự kiện a. Chỉ có thể nói, Liễu Tổng ngài lần này vận khí không tốt lắm. Cáo từ, Trương luật sư đi rồi. Liễu Nghiễm Nghĩa đỡ cái đầu tựa ở lão bản ghế dừa. Có chút đau đầu, đều tinh diệu tài chính vừa đến dưới trướng. Cái chỗ này liền không phải của hắn. Liễu Nghiễm Nghĩa ngắm nhìn màn ảnh máy vi tính, tiện tay đổi mới một chút tin tức, thấy được một mảnh tin tức. Ước đạt tuyên bố cùng Tinh Diệu hợp tác đầu tư điện ảnh, Công Phu Nam, Nằm Mẹ Của Ngươi, còn dám nói đây chỉ là trùng hợp. Rõ ràng là các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu mang ta. Liễu Nghiễm Nghĩa sắp tức hộc máu. Hắn biết, từ vừa mới bắt đầu, Hàn Ca khẳng định liền kế hoạch được rồi. Hắn phát hiện rạp chiếu phim trộm phòng bán vé thời điểm cũng không có phản ứng chút nào. Không phải là hắn mặc kệ không hỏi, hắn chỉ là đang nổi lên lấy như thế nào cầm ra ảnh trực tiếp cạo chết. Cuối cùng hắn nhất định là cùng ước đạt làm giao dịch. Ước đầu tư hắn điện ảnh, hắn để cho ước đạt đoạn tuyệt ra ảnh mảnh nguyên. Hoàn mỹ. Ức gạt thật là một cái chó chết. Liễu Nghiễm Nghĩa phẫn uất địa mắng một tiếng. Mà lúc này, trên internet về ức đạt đầu tư, Công Phu, sự kiện cũng đưa tới một đám ăn qua quần chúng chú ý. Ổn, đến lúc đó ức đạt có thể cho Công Phu 70% trở lên dãy mảnh. 50 ức phòng bán vé không có chạy. Thật có thể thôi. Đến lúc đó như vậy phiến tử là một đại nát mảnh là tốt rồi, chơi rồi. Quả nhiên, Hàn Ca hay là tìm bắp chân ôm. Ca ca ôm bắp chân. Bây giờ là rất nhiều công ty đến muốn đi ôm ca ca điện ảnh bắp chân a. Ước gạt nếu như không cho ra ít đồ, Kaka không nhất định đồng ý bọn họ đầu tư, cho nên Ước Đạt cắt đứt ra ảnh mảnh nguyên. Ha ha ha, dù sao bọn họ hợp tác, đối với phòng bán vé khẳng định có không nhỏ đề thăng. Ừ, Vương Điền Thông cự ly Triệu Khuynh Thành lại tới gần một bước. Triệu Khuynh Thành trà một lát giải trí tin tức, liền cho Hàn Ca gọi điện thoại. Sự kiện kia thế nào? Triệu Khuynh Thành hỏi, luật sư vừa mới cho ta biết. Đã kết thúc, Hàn Ca cười nói. Vậy hào, Triệu Khuynh Thành nhẹ thở hắt ra. Lại hỏi, buổi tối cha mẹ ngươi là trực tiếp tới nơi này à? Khẳng định à, ta hiện tại cũng liền mua kia một bộ biệt thự. Thế nhưng là ta có chút khẩn trương, Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười. Không có gì có thể khẩn trương, mẹ ta đối với ngươi ấn tượng vốn không sai, chớ nói chi là ngươi bây giờ trả lại mang thai, nàng cao hứng trả lại không kịp đó. Như thế nào nghe lời này của ngươi nói, ta dường như chính là vì cho các ngươi ra nối dõi tông đường đồng dạng. Triệu Khuynh Thành hơi hơi bẹp hạ cái miệng nhỏ nhắn. Các người nữ nhân là thực thích khiêu lời chi tiết. Hàn Ca cười nói, nối dõi tông đường chính là vì nhà của chúng ta sao? Ngươi cũng chưa có sao? Vậy hắn về sau là họ Hàn, cũng họ Triệu, họ gì không trọng yếu, đều là con của chúng ta. Nếu như không trọng yếu, kia để cho hắn họ Triệu a. Ha ha, ha ha, không a. Hàn Ca cười lắc đầu. Ta bên này còn có chút sự tình, buổi tối ta sẽ đi qua. Ừ, lão công bye bye. Triệu Khuynh Thành ngọt chán mà cười một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Ca liền cân nhắc dạp chiếu phim người quản lý tuyển. Gia ảnh công nhân hắn đều tạm thời bảo lưu lại. Dạp chiếu phim một khai trương, bọn họ đều có thể tiếp tục đi làm. Chỉ là Hàn Ca đang chuẩn bị giảm biên chế. Chủ yếu là cầm năng lực làm việc cùng công tác thái độ độ chênh lệch công nhân đào thải. Không nói thay máu, ít nhất cũng phải cầm không lý tưởng người đá ra. Bất quá đầu tiên muốn làm, còn là chọn một phụ trách dạp chiếu phim công tác quản lý. Hắn chuẩn bị kể từ bây giờ tinh diệu nhân viên quản lý bên trong khiêu một ra. Người này năng lực quản lý cùng nghiệp vụ năng lực khẳng định phải mạnh mẽ. Hơn nữa công tác phải chăm chỉ phụ trách. Hàn Ca suy nghĩ một chút, sau đó cho Vu Hạ gọi điện thoại. Hàn đại ca, nghe nói chúng ta đã thu mua Gia Ảnh. Vu Hạ mở miệng liền cười nói, ngươi nghe ai nói? Khuynh Thành nha, nàng này đầu lưỡi thật đúng là nhanh. Hắc hắc, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi bên kia tầng quản lý nhân viên năng lực quản lý cùng công tác thái độ tốt nhất là ai? Đã nói hiện tại ngươi trong đầu hiển hiện người đầu tiên. Trương Tuấn phi trưởng phòng. Để cho hắn tới phòng làm việc của ta một chuyến. Hàn Ca nói. Hảo. Vu Hạ gật đầu cười. Hàn Ca chưa nói vì cái gì, nàng cũng không hỏi, nhưng Vu Hạ biết chắc là công việc tốt. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Ca lập tức từ hệ thống bên trong điều tra Trương Tuấn bay tài liệu cá nhân, bao gồm hắn ở công ty phụ trách qua sở hữu công tác hạng mục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái này báo cáo, Vu Hạ đề cử không có vấn đề gì. Người này năng lực làm việc đích xác rất mạnh, hắn phụ trách công tác trả lại không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Từng cái công ty chắc chắn sẽ có người ngồi ăn rồi chờ chết, cũng có người cẩn trọng. Hàn Ca muốn làm chính là cầm người sau ủy thác trách nhiệm. Chỉ chốc lát sau, Hàn Ca cửa ban công liền bị gõ. Đi vào. Hàn tổng, Trương Tuấn phi tiếu lấy đi đến. Ngồi đi. Hàn Ca đứng dậy cười nói một tiếng. Trương Tuấn phi nhất thời có cảm giác được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Không có mấy cái lão bản hội liên thủ hạ tiến văn phòng trả lại đứng lên nghênh a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.